Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Sakura. Đây là tự họa tưởng, Sakumo, coi như Kurama Akebani cung cấp lý luận, nhưng loại này chỉ tồn tại lý luận bên trong thuật, có thể thực hiện, ta cảm giác chỉ thiếu chút nữa. Tử vong xâm lâm bên trong. Hatake Sakumo ngồi trên đồng cỏ, cuồng thở mạnh, tại hắn bên cạnh là Hatake nhất tộc trước mắt tộc trưởng Hatake Maten. Hắn là một tên tinh anh thượng nhẫn, đồng thời cũng là Hatake Sakumo phụ thân. Tốt a, thử lại nghiệm một chút. Lần thất bại này, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi một tuần. Hatake Maten nghiêm nghị nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Sakumo hít sâu một hơi, trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn chính mình cùng phụ thân đạt được kết ấn. Chakra phóng thích các loại quá trình. Tử, buổi trưa, thân, liên tiếp kết ấn, trong cơ thể hắn chakra dần dần hội tụ đến trong tay. Lôi thuộc tính chakra không bình thường cuồng bạo, công kích tính rất khủng bố, nguyên nhân chính là như thế. Muốn khống chế nó đồng dạng 10 phần khó khăn. Sakumo cắn răng, không ngừng khống chế, áp, đem lôi thuộc tính chakra cưỡng ép ngưng tụ thành hình. Xì xì xì, chói tai tiếng vang đột nhiên vang lên. Cường quang kích thích dưới. Sakumo, Maten đồng tử đồng thời co rụt lại. Trắng bạc điện quang, ở lòng bàn tay không ngừng phi vũ. Chakra còn đang tiêu hao. Mà lôi quang uy lực cũng càng ngày càng cường đại, càng về sau đã mắt thường không cách nào nhìn thẳng. Uống a, kêu to một tiếng, Sakumo xông vào mà ra, trong chớp mắt đến bách bộ có hơn. Oanh, tiếng vang truyền ra, bị đánh trúng nham thạch trong nháy mắt vỡ nát, từng khối toái phiến bay tứ tung ra. Hatake Maten thuấn thân mà tới, nhất đao slash loạn thạch. Sau đó ống tay áo cuốn một cái, mang Sakumo từ loạn thạch bên trong chạy đến. Lúc này, Sakumo đã lâm vào hôn mê, mà tên tâm tình phức tạp. Này môn thuật hắn tự nhiên biết lý luận có thể thực hiện, nhưng muốn thực hiện quá mức khó khăn, cho dù hắn vị này tinh anh thượng nhẫn cũng không thể làm đến. Nhưng mà, con trai mình cũng là làm đến. Sakumo, người rất lợi hại không tầm thường. Tâm hắn thầm nghĩ, xưa nay lạnh lùng trên mặt hiển hiện vẻ kiêu ngạo chi sắc. Vẽ vời rất đơn giản nha. Tiểu su nết người cũng học. Tốt xấu là một môn thủ nghệ. Uzumaki Vito cười nói, không muốn. Su nết bỏ qua một bên đầu. Một mặt khó chịu, dưới cái nhìn của nàng, Uzumaki Mito cũng là ác thú vị lão thái thái. Rất lợi hại để cho người ta khó chịu. Vẽ vời rất hữu dụng. Uzumaki Mito vuốt ve đầu nàng, nhìn lấy mới ra lô vẽ. Chương này vẽ lên Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sunet còn có ba mẹ nàng đầy đủ mọi thứ. Ảnh gia đình a, chờ ta đi. Dù là ngươi thua tinh quang, còn có thể dựa vào vẽ vời lăn lộn điểm tiền cơm. Nãy nãy ngươi nói bậy bạ gì đó. Sunet tiểu đỏ mặt lên, nghiêm chỉnh giống giận dỗi hài tử. Ngốc hài tử, chỉ cần là ngươi, cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Nếu không phải Konoha Thanh Hoàng không tiếp, cháu gái còn chưa lớn lên. Uzumaki Mito đã sớm buông tay đi gặp Senju Hashirama. Akebani giữ im lặng các ngươi đàm đề tài này, để cho ta rất lợi hại xấu hổ a. Bất quá có một chút rất lợi hại chính xác, không có Mito giám sát, Sunet thật đúng là thất bại sạch sành xanh. Nói đùa, ta chính vào thanh xuân, còn có thể sống khá hơn chút năm đây. Uzumaki Mito cười cười, chương này vẽ nàng chưa hề nói muốn buôn bán, mà chính là cẩn thận địa dùng phong ấn thuật chân giấu đi. Sunet tức giận ngồi tại trong đình, cầm qua một dụng cụ vẽ tranh cùng giấy bút các loại, bắt đầu tiện tay vẽ vời. Giải rác mấy bút, hình thức ban đầu đã hiện ra. không tệ lắm. Uzumaki Mito kinh ngạc nói. Nàng từ đầu đến giờ. Thế nhưng là luyện chỉnh một chút ba trời à? Hừ hừ hừ. Đó là đương nhiên. Sunet vô cùng đắc ý. Vẽ vẽ cái gì cũng không khó nha. Không thể không nói nàng xác thực có ngày phú. Bất quá này thiên phú không đang vẽ tranh. Mà chính là tay. Tay nàng không bình thường vững vàng. Độ chính xác đem khống cũng tương đối tốt. Bởi vậy vẽ ra đường cong không bình thường trôi chảy. Mỹ quan. Nhưng không phải là sẽ không. Mấy phút đồng hồ sau. Ngươi nhìn. Cũng không khó coi mà. Sunet cười hắc hắc. Có chút đắc ý. Uzumaki Mito nhìn một chút. Sau đó lâm vào trầm tư. Sakura sao? Giọng nói của nàng do dự bất định. Bởi vì chỉ từ vẽ lên. Thực sự khó mà phân rõ nàng đến là ai. Sunet một mặt mộng bức. Cầm vẽ ngốc mấy giây. Sau đó nhìn về phía Akabani. Từ trong mắt nàng. Akabani nhìn thấy đối bị tán đồng khát vọng. Nhưng mà. Nói thật. Nàng đường cong nắm giữ cố nhiên không tồi. Nhưng ngũ quan. Biểu lộ cùng động tác rối loạn. Sakura. Thật có lỗi. Cái này vai quần chúng mặt ta không đồng ý. Hắn rất muốn cười. Có thể vì mạng nhỏ mình. Cứ thế mà đình chỉ. Rõ ràng là chính ta. Sunet uể oải địa ném vẽ. Trong nháy mắt mất đi đôi vẽ vời cận tồn nhiệt tình. Phốc phốc. Akebani rốt cục không có thể chịu ở. Vẫn là cười ra tiếng. Sunet chính mình. Đây cũng quá trừu tượng. Người nào nhận ra được a? Người kiểu nói này. Ta cảm thấy là có một chút giống. Uzumaru Mito nghiêm túc nói ra. Nhưng mà lúc này nói. Hiển nhiên Sunet sẽ không tin tưởng. Khục khục. Ta đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Bình thường có thể nhịn được không cười. Akebani vội ho một tiếng nói. Với ngươi. Sunet thẹn quá hóa giận. Thể nội chakra phun trào. Kém chút quái lực thuật liền muốn dùng đến. Bất quá Uzumaki Mito đưa tay. Nhẹ nhàng vồ một cái. Trong nháy mắt. Chakra ba động biến mất. Không nói đùa. Ta muốn chăm chỉ làm việc. Thẹn quá hóa giận. Akebani quả quyết giật ra đề tài. Miễn cho lại kích thích Sunet yếu ớt tâm linh. Một cái kết ấn. Hai tôn phân thân hóa ra. Các vị không cần nói nhảm nhiều lời. Ma Liêu bắt đầu làm việc. Akebani nói xong. Không cho bọn hắn làm ầm ĩ thời gian. Chính mình dẫn đầu bắt đầu trước vẽ vời. Hai cái phân thân xem xét. Đồng dạng bắt đầu chọn công cụ. Ảnh phân thân. Ngô. Tiểu tử người lười biếng rất có thủ đoạn. Uzumaki Mito nhìn một chút. Duỗi người một cái hoạt động gân cốt. Sau đó. Ảnh phân thân chi thuật. Chakra bành trướng. Một giây sau tám cái phân thân xuất hiện. Các vị vất vả một chút. Uzumaki Mito hơi hơi cúi đầu. Cho dù đối phân thân cũng rất lợi hại có lễ phép. Phân thân nhóm đồng dạng thi lễ. Sau đó mới bắt đầu làm việc. Akebani âm thầm thở dài. Nhà khác phân thân. Nhìn lại mình một chút. Lập tức phân cao thấp. Không có ý nghĩa. Ta qua xem bọn hắn làm việc. Sunet bĩu môi. Thí nghiệm một phen. Nàng phát hiện vẽ vời còn thật không có dễ dàng như vậy nắm giữ. Bất quá đối với môn kỹ thuật này, nàng xác thực không nhiều hứng thú lắm. Mặc dù có khiêu chiến độ khó khăn cũng lười qua xâm nhập nghiên cứu. Không muốn xa cách phạm vi này. Biết, lại là một phen lải nhải. Uzumaki Mito mới mặc cho Sunet rời đi. Akebini rất muốn gọi nàng lại. Chỉ còn hắn cùng Uzumaki Mito, luôn cảm thấy tâm lý mau mau. Tuy nói nàng nhìn qua chỉ có 30 tuổi, hiển nhiên thiếu phụ bộ dáng. Có thể trái tim kia lại là hắc, một cái đình, mười mấy người tại gian khổ phấn đấu. Chỉ nửa giờ, Akebani tâm lý liền không ngừng kêu khổ tại trưởng bối dưới mí mắt công tác là cảm giác gì. Lười biếng đi. Đoán chừng muốn bị nói, nỗ lực làm việc, chính mình lại quá cực khổ. Phiền a, Akebani tâm phiền đồng thời, đối Sunet trộm đi hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Ta đều vẽ xong mấy chương, ngươi mới vẽ ngần ấy. Uzumaki Mito vẽ xong một chương, ôn hòa cười cười nói, làm việc ngàn vạn không thể nhất tâm lưỡng dụng, đến trên chiến trường không thể làm như vậy được. Vâng, bà, Ayabani tối bôi một thanh nước mắt, tâm đem hồ hắn Sunet mắng nhiều lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.